Thưa thầy, con tụng kinh thì lại bị buồn ngủ. Khi con tụng kinh xong thì con hết buồn ngủ. Mong thầy chỉ cho con cách khắc phục. Đúng rồi, kêu nó đánh cờ suốt đêm mà nó buồn ngủ tôi thua liền á. Đa phần con người ta là như vậy ha. Xem phim xem cải lương 2-3 tiếng đồng hồ không có buồn ngủ, mới vô ngồi kêu ngồi thiền thiền luôn á. Đa phần là như vậy. Tại sao như vậy? Con người chúng ta đó, sở dĩ chúng ta đánh cờ, chúng ta coi phim, chúng ta này kia cái nọ, chúng ta tỉnh, không phải là do cái đó làm chúng ta tỉnh, mà do thần kinh chúng ta theo dõi nó mà chúng ta tỉnh. Mà chúng ta không để ý thần kinh, mà chúng ta nghĩ là chúng ta nghĩ thấy mình xem thôi. Thật ra xem một bộ phim chán mà các vị không theo dõi được, các vị không ngủ vô được. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái hành động tu tập các vị cảm thấy rằng nó không có cái gì thúc đẩy các vị như một cái gì chán chán, mà nó không có buộc các vị. Và các vị tu tập đó con không biết được để làm gì, mà như là nếu mình không tu mình thấy thiếu, hay là mình không tu mình hứa mình không làm, tất cả những cái cảm xúc đó làm sao các vị có một sự tinh tấn để mà thực hiện được điều này. Vì vậy các vị không tinh tấn là các vị buồn ngủ là chuyện đương nhiên. Nó có hai cách để dẫn đến các vị ngủ. Thứ nhất là các vị làm cái đó lấy lệ, thành ra dẫn đến buồn ngủ. Thứ hai là con người của các vị khi thực tập đến một cái giai đoạn mà tâm chúng ta tự yên thì nó cũng dẫn đến ngủ. Vì vậy cho nên người thực tập thiền, nếu con người chúng ta giải đãi và dẫn đến ngủ, thì cái khắc phục bằng sự tinh tấn, tức là chúng ta cảm thấy là phấn khích và hỷ lạc khi chúng ta thực hiện điều đó, tụng kinh để niệm Phật, thì không bao giờ ngủ được. Thứ hai nữa, nếu chúng ta do quá trình chúng ta điều phục tâm mà tâm đến độ yên dịu, mà bây giờ mỗi lần tâm lắng dịu là nó buồn ngủ, thì cái đó chúng ta phải khắc phục về cái bệnh hôn trầm. Tức là khi hôn trầm tâm không được tỉnh, vì vậy cái tâm lặng nó phải cộng với cái tỉnh nữa. Cho nên khi thiền học người ta dạy các vị là tỉnh tỉnh tịch tịch thị, tỉnh tỉnh vọng tưởng phi, rồi tỉnh tỉnh tịch tịch thị, mà tỉnh tỉnh vô gì, tịch tịch vô ký phi. Tức là bây giờ tâm lặng lẽ mà phải cộng với sự tỉnh táo mới đúng. Còn tâm lặng lẽ mà nó dẫn đến hôn trầm là sai. Tại vì khi hôn trầm tâm chúng ta không có vọng tưởng được, nó đi vào trong trạng thái yên lặng và nó đi vào hôn trầm. Như vậy không có tỉnh táo thì cái hôn trầm này dẫn đến vô minh. Như vậy hai nữa là tỉnh tỉnh mà vọng tưởng phi, có nghĩa là chúng ta không bị hôn trầm nhưng mà lòng chúng ta vọng tưởng. Do chúng ta nghĩ ngợi cho nên chúng ta đâu ngủ gục. Ví dụ bây giờ các vị vô ngồi thiền mà các vị nhớ cái chuyện thiếu ai thiếu nợ mình, hay mình thiếu nợ ai, hay nhớ cái chuyện gì đố các vị mà hôn trầm được. Người nào vô mà chuẩn bị ngồi niệm Phật á, không biết cái chồng tôi giờ này nó đi uống rượu hết đi ôm nữa ha, tôi đố các vị ngủ gục. Cho nên các vị phải thấy được cái nguyên tắc của tâm lý, và biết như vậy chúng ta rất dễ khắc phục bản thân mình. Cho nên tu là cái cách khắc phục điều chỉnh về tâm lý và nhận diện ra mình một cách tốt nhất. Cho nên đa phần trong cuộc đời chúng ta muốn tu mà đa phần chúng ta không biết mình là ai. Tôi nói thật với các vị như vậy, nếu tu không biết được mình là ai, ngàn đời này các vị không có tiến bộ về trên con đường tu học. Tôi muốn nói với các vị, bác sĩ muốn cho bệnh nhân uống thuốc họ biết bệnh nhân bệnh gì, thì đời nào mà các vị nghĩ bác sĩ đã chữa bệnh hết bệnh nhân. Cũng vậy, chúng ta tu tập mà chúng ta không biết chúng ta là ai, thì ngàn đời này làm sao chúng ta có thể tiến đạo được. Cho nên điều quan trọng nhất, muốn tu tiến bộ được, trước hết phải biết mình là ai. Mình tánh gì, tham sân tật đố cái nào nhiều, tánh mình vọng tưởng nhiều hay thụ động nhiều, ích kỷ nhiều hay gian tham nhiều, hay tánh mình vọng động, hay tánh mình quan tưởng, hay tánh mình thụ động ù lì, phải biết được những cái đó thì vận dụng tu học mới khắc phục và tiến bộ được. Còn cứ nói tu, cứ nhào ra tu, tôi đố các vị tiến bộ bằng con đường tu, các vị thử đi. Cho nên cứ suối người tu mà không có dẫn lối cho người tu thì không bao giờ ai tiến đạo. Cái đó suối người ta. Cho nên điều quan trọng nhất, cái bước đầu để có thể vận dụng tu hành là nhờ học giáo lý của Đức Phật, để xoay lại biết mình là ai cái đã. Và biết mình là ai rồi, biết như thế nào mình mới điều phục được mình. Cũng giống như bác sĩ, biết bệnh nhân bệnh gì cho thuốc uống mới trúng được. Phải hiểu rất rõ, đừng nói chuyện tu là vô thì hụt lại Phật là xong, hay về ăn chay cho cắt cổ là xong, hay là làm một cái bài hình thức gì đó, đi ùa cho có đàn có đóng đó là xong. Sai rồi. Cái đó là một phong trào, nó không xấu, nhưng mà không phải cái đó mới gọi là tu. sự tiến bộ tu học của các vị nó thâm trầm lắm, chứ không phải đơn giản như vậy. Cho nên ở đây khi các vị biết rằng khi các vị vô tụng kinh là các vị ngủ gục, ngồi thiền ngủ gục, niệm phật ngủ gục, thì các vị phải biết rằng tập quán các vị chơi bời rất là nhiều, hay là xu hướng các vị hướng ngoại rất là mạnh. Tức là các vị chơi các cái đó các vị không ngủ, mà các vị vô ngồi thiền lại ngủ, có nghĩa là hạt giống tu tập các vị còn quá kém. Vậy chứ các vị thử buồn ngủ ra mà còn ngồi đánh bài cái quốc tới sáng luôn còn ngủ không? Không có. Như vậy tập khí đời chúng ta phải thừa nhận rằng mình còn quá mạnh, thì như vậy cần phải bỏ bớt dần những tập khí đời để cân bằng lại tâm thức của mình. Tự hiểu là một quy trình là như vậy thôi. Đừng có dội kết ma gì hết á, vô cái hỏi ma buồn ngủ nó giữa tôi ma nào. Đừng đổ thừa ma này kia cái nọ. Đối với tôi là tôi không có giải thích ma mị mấy cái chuyện đó. Tôi không có bận lòng về vấn đề ma. Ma hay không là chúng ta mà. Chúng ta là ma cho chính mình này nè. Vì vậy cho nên khi vô tu học mà khi mình cảm thấy rằng mình bị buồn ngủ trong lúc hành trì, thì phải khởi tâm bồ đề sẽ phát tâm mạnh lên, và để cho cái lòng dũng mãnh tinh tấn nó có xuất hiện, và mình thấy rằng hành trì này để đem đến lợi lạc cho ta, thì ngay lúc đó chúng ta tỉnh ngủ. Còn cảm thấy là bất đắc dĩ, một là ai buộc phải hành trì, hai là không hành trì nó cảm thấy rằng mình hứa với Phật rồi mà không làm, thấy nó sợ lỗi mơ hứa, nó thách hứa gì đó, làm gì không có lệ. Ví dụ hồi đó giờ mình chuyên môn ngồi thiền tụng kinh, mà giờ mình cứ mê coi đá banh hay là chơi hoài, cái gia đình nó ủa sao này thấy giải đãi ghê vậy, mà gán vô hành trì cái chuyện này chạy trời không khỏi buồn ngủ. Nhiều khi vô mượn đó để ngủ nó lấy còn sướng nữa. Cho nên ở ngay cái chỗ này muốn khắc phục ở chỗ là xét lại mình đi, đừng quá đổ thừa tại cái gì, tại nghiệp, tại gì đó, đừng đổ thừa, mà đổ thừa tại con người chúng ta không tinh tấn thì nó là như vậy. Cảm thấy là một cái việc để bắt buộc nó là như vậy. Các vị nên nhớ nè, con các vị mà các vị buộc nó học bài đó, nó ngủ gục liền. Nhưng mà lúc nó ham học á, nó thức tới gần 1 giờ nó nghiên cứu nó dùi mài mà nó không buồn ngủ. Các vị để ý không? Cái chuyện này rất là tự nhiên như vậy. Cho nên các vị cũng phải đánh thức lại chính mình là tại sao mình như vậy, thì các vị tự điều chỉnh được thôi. Và mong rằng đây là một cái bí quyết mà khi có tu sẽ hiểu, để chia sẻ với các vị. Tôi không nói vào trong kinh điển nhiều về mấy vấn đề này.